12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 62-2, phỏng vấn cặp đôi, kỳ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc, chào mọi người. Lại là mình Mạc AK, A mẹ ghẻ đây. Trong Tết tranh thủ viết nốt cái phỏng vấn của hai cặp nữa. Mong rằng đây là cái Tết cuối cùng mình gặp mọi người ở sắc thanh xuân. Hứa sẽ không biết mấy cái nhảm nhí này nữa. Nhân mã, cậu nên tập trung vào cốt truyện chính đi mẹ ghẻ ạ, rất nhiều người đang chờ đấy. Mạc, ai, thì nhiều khi, hết, biết rồi. Mạc, chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn hôm nay bằng couple đáng yêu nhất sắc thanh xuân. Thiên Bình và Bảo Bình. Thiên Bình, chào mọi người, năm mới vui vẻ. Bảo Bình, khoan, tại sao lại là đáng yêu nhất? Chỗ nào cơ? Sao tôi không thấy như thế? Mạc, cậu có thể nhờ mọi người nói hộ. Mạc, câu đầu tiên, nhận xét tính cách của bản thân. Thiên Bình, về cơ bản những điều mọi người cảm nhận về tôi không sai đâu. Biết quan tâm đến người khác, chu đáo, dễ gần, biết cách chăm sóc người khác. Đương nhiên con trai mà, mạnh mẽ và cứng rắn là điều không thể thiếu. Gần đây trong mắt ai đó thì chắc có thêm cái thuộc tính lưu manh nữa. Bảo Bình, đầu tiên thì tôi không được cẩn thận lắm. Những công việc thường ngày tôi làm khá xuê xòa. Không đến mức cầu thả nhưng cũng chỉ gọi là tạm ổn. Tự lập, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm hay nhờ vả người khác. Yêu thương em của mình và ghét đám con trai. Thiên Bình, nhân mã, từ từ, hai cái cuối nó là tính cách đấy à? Mạc, Bảo Bình nói đúng thì nó chính là đúng. Không thắc mắc, Thiên Yết, ê, ghét đám con trai là bao gồm cả Thiên Bình đấy à, Bảo Bình. Vậy còn phải xem Thiên Bình có phải con trai không? Thiên Yết, Thiên Bình đang nuốt ngược nước mắt vào trong kia. Thiên Bình, tôi có phải con trai hay không? Bảo Bình, cậu chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên nhé. Bảo Bình, Mạc, mọi người đều hiểu mà. Đúng không? Mạc, câu hỏi số 2. Các cậu cảm nhận gì về tính cách của đối phương? Thiên Bình, đầu tiên phải đồng ý rằng Bảo Bình là một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Dù thỉnh thoảng cậu ấy luôn gồng mình làm mọi thứ. Thêm vào đó, cậu ấy khá lạnh nhạt và thờ ơ với những thứ mình không quan tâm. Và vấn đề ở đây là những thứ Bảo Bình quan tâm quá ít, nếu không muốn nói là có mỗi việc học và gia đình của cậu ấy. Nếu thân với Bảo Bình hơn một chút sẽ thấy cậu ấy rất dễ thương và luôn quan tâm đến người khác. Sống tình cảm, Bảo Bình, thẳng thắn mà nói Thiên Bình là một người rất đáng tin cậy và có thể dựa vào. Cậu ấy biết cách cư xử để người ta cảm thấy thoải mái và không khó chịu. Những điều mà Thiên Bình thể hiện ra bên ngoài là tính cách thật sự của cậu ấy. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra lúc mà Thiên Bình trêu chọc tôi thì tôi toàn chịu thua thôi. Sao thế nhỉ? Mạc, câu số 3, thích điểm gì ở đối phương? Thiên Bình, Bảo Bình có một đôi mắt rất sáng và quật cường. Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy là hiểu được rất nhiều điều về Bảo Bình. Thực chất đôi mắt là điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến Bảo Bình. Bảo Bình, lưng Thiên Bình rất rộng, vai rất cứng nhưng như thế dựa vào mới có cảm giác yên tâm. Mọi người, nhân mã, yêu tự nhiên có cảm giác bị nhét cẩu lương vào miệng là sao nhỉ? Cự dài, Bảo Bình, cậu thật sự khiến mọi người phải nhìn bằng một con mắt khác nha. Song tử, đôi nhà này ngộ ha. Bình thường mọi người kể tính cách, nhà này kể ngoại hình đã thấy ai đó còn khoe mình được cõng với ôm kìa. Thiên Bình, sau này tôi sẽ thường xuyên cõng cậu nhé. Bảo Bình, không, ai cần chứ. Song ngư. Mọi người có thấy là Thiên Bình cố tình trả lời như thế để Bảo Bình trả lời theo không? Xử nữ, à há, cái này người ta gọi là phu sướng phụ tùy này. Bạch Dương, phu sướng phụ tùy. 1. Bảo Bình, yêu cầu chuyển câu tiếp theo. Mạc, câu hỏi số 4, ghét điểm gì ở đối phương? Thiên Bình, có đôi lúc Bảo Bình luôn gồng mình chịu đựng mọi thứ mà không chịu chia sẻ với ai. Nếu Bảo Bình yêu thương và chấp nhận một ai đó, cậu ấy sẽ hết lòng vì người đó. Không phải là ghét, nhưng tính cách này của Bảo Bình rất dễ khiến cậu ấy bị tổn thương. Bảo Bình, nhiều khi tôi cảm thấy Thiên Bình còn hiểu tôi hơn cả bản thân mình nữa. thế thôi chứ tôi cũng không nghĩ ra Thiên Bình có chỗ nào đáng ghét cả. Tất cả, Wei Yi, Mạc, câu số 5, ngoại hình và tính cách. Ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Thiên Bình, tôi định nói là tính cách cơ nhưng đôi mắt là thuộc ngoại hình nhỉ. Bảo Bình, tính cách, Mạc, câu hỏi số 6, ai sẽ là người tỏ tình trước? Thiên Bình, tôi hoặc cũng có thể là Bảo Bình nếu cậu ấy muốn. Bảo Bình, tôi, tại sao không? Mạc, câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Thiên Bình, phần nhiều thời gian tôi ở cạnh Song Ngư nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến người yêu tương lai của mình cả. Chưa từng có ý niệm là mình sẽ thích một ai đó ấy. Bảo Bình, đương nhiên là tôi không bao giờ nghĩ đến rồi. Nhà bao việc, tôi còn ghét con trai như thế nữa. Mạc, câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Thiên Bình, tôi, Bảo Bình, cậu ấy, Mạc, câu hỏi phụ cho đôi này. Các cậu nghĩ sao về tình bạn khác giới? Thiên Bình, câu này để Bảo Bình trả lời là chính đúng không? Mạc, thì cậu cứ nói thử xem. Thiên Bình, bản thân tôi đã có một cô bạn thanh mai rồi. Bất kể mọi người có tin hay không thì giữa tôi và Song Ngư tuyệt đối không có tình cảm nam nữ. Tôi quan tâm chăm sóc Song Ngư không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Về mặt lý thuyết, ai cũng biết rằng khi có người yêu thì không nên quá gần gũi với bạn thân khác giới của mình. Tôi đương nhiên đồng ý với điều này. Thiên Bình, một câu hỏi mà chắc chắn là mọi người quan tâm là nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa Bảo Bình và Song Ngư thì tôi sẽ chọn ai? Tôi thật sự được bà mẹ ghẻ yêu ái mà. Người ta chỉ phải chọn giữa việc yêu người này hay yêu người kia. Còn tôi thì, tôi lựa chọn như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố ngoại cảnh. Về mặt chủ quan tôi đương nhiên biết mình cần làm gì. Còn mặt khách quan thì tôi không khống chế được và cũng không biết chuyện gì đang chờ mình nên tôi chỉ có thể nói là tôi chấp nhận để bản thân bị thương còn hơn là khiến hai cậu ấy đau lòng. Bảo Bình, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Cơ bản là chẳng một người con gái nào thích điều này. Nhưng nếu hỏi thẳng đối tượng là Thiên Bình và Song Ngư thì tôi hiểu hai người đó sẽ không làm gì quá đáng. Đối với tôi thì Thiên Bình rất đáng tin và người như Song Ngư tôi cũng không cho rằng cô ấy có hứng thú với việc xen vào tình cảm của người khác. Bảo Bình, Thiên Bình chọn ai không quan trọng và tôi cũng không hy vọng cậu ấy phải lựa chọn điều này. Nhưng nếu thật sự có một ngày như thế và nếu như đúng như những điều Thiên Bình thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Mạc, rồi chúng ta đến với couple cuối cùng khó khăn cho cả mình lẫn hai bạn ấy Sư Tử và Song Ngư. Hiện tại là nhà này mọi người đã có thể xác định vấn đề của hai bạn ấy là gia đình rồi. Sư Tử, chúc mừng năm mới. Song Ngư, chúc mọi người năm mới tốt lành và hạnh phúc. Mạc, câu hỏi đầu tiên. Nhận xét tính cách của bản thân. Sư Tử, sống tình cảm đôi khi cũng cảm tính. Nghe theo cảm xúc của bản thân khá nhiều. Nhưng tôi không giỏi bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình lắm. Song Ngư, sống nội tâm, khá nhạy cảm. Tôi có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của một người. Tuy nhiên tôi không phải người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Nhân Mã, hai cái con người này đáng lẽ phải bù trừ cho Kim Ngưu với Bạch Dương ấy. Gì mà toàn cảm xúc với cảm tính thế này. Thiên Yết, người ta bảo nam châm khác cực thì hút nhau. Hai cậu rốt cuộc làm sao thích được nhau thế? Rõ ràng là cùng cực mà. Sư Tử, cái cậu nói là phạm trù vật lý còn chúng tôi là dân văn. Thiên Yết, Mạc, câu số 2, các cậu cảm nhận gì về tính cách của đối phương? Sư Tử, Song Ngư rất mạnh mẽ. Nó không phải kiểu mạnh mẽ như Bảo Bình. Nội tâm cậu ấy cứng rắn đôi khi gần như là vô tình. Rất khó để có một ai đó tác động được đến Song Ngư. Mạc, mọi người có thể hiểu như này. Bản chất của Bảo Bình không phải là quá mạnh mẽ. Là cô ấy buộc bản thân mình như thế. Không ai tiếp xúc được với Bảo Bình là vì cô ấy từ chối để mọi người lại gần. Bảo Bình chỉ có thể ngăn không cho người khác lại gần mình chỉ không thể kiểm soát được việc bản thân có bị ảnh hưởng bởi người đó không. Mạc, còn tính cách của Song Ngư mang ý nghĩa chủ động nhiều hơn. Kể cả Song Ngư có chào đón mọi người đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến Song Ngư. Mọi người có vui hay buồn, có đau lòng đến mấy thì cô ấy vẫn vậy thôi. Tóm lại một câu như này, Bảo Bình nhìn thì mạnh mẽ không quan tâm nhưng thực chất là rất tình cảm. Song Ngư nhìn mong manh nhưng lại mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn. Song Ngư, sư tử rất quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên cậu ấy luôn tìm mọi cách để cho giấu sự quan tâm đó. Sống tình cảm, có năng lực lãnh đạo và rất nghệ sĩ. Tôi cũng cảm nhận được sư tử là con người khao khát tự do như thế nào. Nhân mã, sư tử cậu rõ ràng được nhận xét và miêu tả là lạnh lùng cơ mà. Sư tử, ngay từ đầu, ngoài trừ việc được nhắc đi nhắc lại là người có vẻ ngoài lạnh lùng ra thì các cậu thấy tôi lạnh lùng thật à? Ở đây ai mới là người lạnh lùng vô cảm cũng khó nói lắm. Mặc, cái này còn tùy cảm nhận của mọi người nha. Mặc, câu hỏi số 3, thích điểm gì ở đối phương nhất? Sư tử, Song Ngư vô cùng nhạy cảm nhưng lại có thể khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Giống như là cậu ấy sẽ không để bản thân bị tổn thương bởi người khác vậy. Song Ngư, có lẽ là việc sư tử có thể hiểu được con người của tôi. Cậu ấy cũng mang một tâm hồn nghệ thuật vì cái đẹp. Mặc, câu hỏi số 4. Ghét điểm gì ở đối phương? Sư tử, không phải là ghét, chỉ là tôi cảm thấy có đôi khi Song Ngư rất kỳ lạ và đáng sợ. Song Ngư dễ dàng rung động với thiên nhiên hoa cỏ, buồn vu vơ cả ngày chỉ vì một đám mây nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Song Ngư, có lẽ là không có. Tuy tôi không biết sư tử đã trải qua những chuyện gì nhưng tôi cảm thấy tính cách hiện tại của cậu ấy bị ảnh hưởng bởi quá khứ rất nhiều. Cũng vì thế mà mọi điều về sư tử đều nên được trân trọng. Mặc, câu số 5, ngoại hình và tính cách. Ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Sư tử, tính cách, Song Ngư, tính cách. Mặc, câu hỏi số 6, ai sẽ là người tỏ tình trước? Sư tử, tôi, Song Ngư. Cậu ấy, Mặc, câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Sư tử, tôi không muốn nghĩ vì căn bản tôi không có quyền lựa chọn người mà mình sẽ quen nên việc tưởng tượng hình mẫu của mình rất là vô nghĩa. Song Ngư, nghiêm túc thì tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm được một người giống như mình. Nên tôi chỉ mong rằng có thể tìm được một người luôn quan tâm chăm sóc tôi là được. Mặc, câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Sư tử, tôi, Song Ngư, cậu ấy chủ động nhiều hơn. Mặc, phỏng vấn riêng một chút. Sư tử trước, cậu nghĩ sao về quan hệ thanh mai trúc mã của Song Ngư với Thiên Bình? Sư tử, nếu thật lòng để ý một người thì nói không thể ý chắc chắn là nói dối nhưng tôi cũng không thể can thiệp quá sâu vào đời tư của cậu ấy. Nhưng mà tôi tin tưởng nếu Song Ngư nghiêm túc với một mối quan hệ thì cậu ấy sẽ biết mình phải làm gì. Mọi người nghĩ sẽ xảy ra tình huống hẹn hò mà còn dẫn cả bạn thân khác giới của mình đi góp vui à, Mặc. Đã có bao giờ cậu nghĩ Thiên Bình thích Song Ngư chưa? Là cái kiểu tình cảm nam nữ ấy. Sư tử, chưa từng. Thỉnh thoảng tôi chỉ khó chịu về việc hai người đó quá mức gần gũi nhưng tôi lại không lo lắng về việc một trong hai người đó đơn phương người còn. Lại, nó chỉ đơn giản là cảm giác không muốn người mình thích thân thiết với bất kỳ ai ngoài mình thôi. Mặc, Song Ngư, cậu có sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay không? Song Ngư, trước giờ tôi chưa từng để tâm đến điều này nhưng nếu bắt buộc phải trả lời thì tôi nghĩ là không. Mặc, nếu như cậu rơi vào trường hợp bị mẹ chồng không thích thì cậu sẽ làm sao? Thiên Yết, ê, từ từ. Nhà sư tử giàu như thế, có khi nào xảy ra tình tiết mẹ sư tử ném cho Song Ngư một chiếc thẻ đen rồi lạnh lùng bảo. Cầm lấy rồi rời xa con tôi. Không, cự giải, đúng, chuẩn luôn. Sư tử, thế thì xin lỗi trước vì làm các cậu thất vọng nhé. Cự giải, không phải à. Chẳng phải trong phim đều diễn như vậy sao? Kim Ngưu, các cậu nghĩ nhiều rồi. Sử nữ, các cậu nghĩ nhiều rồi. Một, Mặc, được rồi. Song Ngư trả lời đi nào. Song Ngư, thế phải xem tại sao bà ấy ghét tôi. Mặc, vì không xứng với con trai của bà ấy hoặc đại loại thế. Song Ngư, tôi không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu như thật sự có một ngày như vậy mà cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn thì tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ngay từ đầu. Mạc, cậu sẵn sàng từ bỏ tình cảm của mình đấy à, Song Ngư? Thực ra bây giờ không có điều hoàn cảnh cụ thể. Tôi không thể nói chính xác được là mình sẽ làm gì. Nhưng có lẽ là tôi thử cố gắng trước. Nếu như không được thì không nhất thiết phải miễn cưỡng cả hai. Mạc, hỏi vậy thôi. Chứ mọi chuyện phải để sau này mới biết được các cậu ấy chính xác sẽ làm gì. Có đôi khi bốn chữ thân bất do kỷ mà làm nhiều thứ trái ngược hoàn toàn với tính cách của bản thân. Cùng chờ nhé, cách chương.